Cực phẩm cuồng thiếu, chương 932, lo lắng, góc truyện audio.com. Tuy nhưng đã có không ít người bình thường bị chuyển đến căn cứ trong thành thị. Nhưng vẫn cứ có không ít bình dân vẫn là sinh sống ở không già không cản thành trấn trong thôn trang. Đang nhìn đến lượng lớn dị thú bừa bãi tàn phá thành trấn thôn trang video cùng tin tức sau khi. Mọi người cuối cùng cũng coi như là học thông minh. Rất nhiều người đều kiến tạo phòng dưới đất, chứa đựng lượng lớn lương khô thực thủy, chuẩn bị dị thú một khi đến chính mình ở lại thành trấn thôn trang. Liền tiến vào lòng đất trong phòng tránh né. Liệt diễm hùng ưng tuy rằng rất cường đại, thế nhưng chung quy là một con dị thú. Không thể chú ý nhiều như vậy địa phương, dày đặc xi măng tường, thêm vào cách nhiệt tầng, chỉ cần không bị phá hủy. Chờ ở bên trong vẫn có thể tạm lánh nhất thời. Liệt diễm hùng ưng cũng không biết những này. Ở Mỹ Châu Đại Lục tùy ý phá hoại. Cũng không biết tạo thành bao nhiêu người viên thương vong. Nó bắt đầu bay qua biển rộng mênh mông. Hướng về Hoa Hạ cảnh nội bay tới. Liệt diễm hùng ưng cả người thiêu đốt rừng rực hỏa diễm. Đang không có sâu sắc liên hàn băng trung hòa tình huống dưới. Liệt diễm hùng ưng hỏa diễm càng ngày càng lớn mạnh. Hỏa độc cũng dần dần ăn mòn nó thần kinh, để nó biến đặc biệt táo bạo. Ở tàn sát người bình thường sau khi, liệt diễm hùng ưng dần dần ý thức được, nhân loại trên địa cầu thực sự là quá hơn nhiều. Dựa vào bản thân một cái, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng muốn toàn bộ giết chết cũng là không hiện thực. Liền, nó bắt đầu ngược lại chuyên môn săn giết đám nhân loại kia bên trong tinh anh. Cũng chính là cái gọi là người tu luyện, chỉ có những người này huyết nhục mới có thể tạm thời áp chế trong cơ thể nó hỏa độc. Thuận tiện cũng có thể đem liệt diễm thả ra ngoài một ít. Từ trời cao bay qua, chỉ cần phía dưới có thành trấn loại hình nhân loại khu dân cư tồn tại. Liệt diễm hùng ưng liền phun ra liên tiếp hỏa đàn tiến hành dày đặc đả kích. Trong nháy mắt làm cho cả thành trấn biến thành một cái biển lửa. Liệt diễm hùng ưng thực sự là quá mạnh mẽ, cả người hỏa diễm, cách thật xa liền có thể đem trên mặt đất cây cối cỏ dại loại hình dẫn nhiên. Nó ngọn lửa trên người nhiệt độ cực cao, hơn nữa bám vào năng lực cực cường, liền thạch đầu đều có thể thiêu nứt, chỗ đi qua một cái biển lửa, thốn thảo khó tồn lượng lớn thành trấn bị thiêu sụp, đã biến thành một đống phế tích. Coi như là trốn ở hầm bên trong đám người đều bị cái kia rừng rực nhiệt độ cao tươi sống khảo chết rồi. Chỉ có những kia đem hầm đào cực sâu, lại có cách nhiệt tính năng hài lòng cách nhiệt tầng bảo vệ đám người mới tránh thoát một kiếp. Thế nhưng trong thời gian ngắn nghĩ ra được là không làm được. Bởi vì mặt trên nhà toàn bộ bị thiêu sụp, không có ai cứu viện, bọn họ đang tiêu hao xong đồ ăn cùng thực thủy chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Bất quá dị thú ở làm sao mạnh mẽ, cũng chỉ có thể là trên địa cầu dằn vặt, bay đến cao đến đâu cũng đủ không tới nhân loại phóng ra ở trong vũ trụ vệ tinh. Thông qua những này vệ tinh theo dõi quay chụp đến hình ảnh. Mọi người hiểu rõ đến liệt diễm hùng ưng mỗi một cái mới nhất hướng đi. Sáu đại liên minh tin tức tổ chức đem những này quản chế đến hình ảnh tiến hành biên tập sau khi. Thay phiên ở các đại vệ coi trên tuần hoàn truyền phát tin. Mỗi thời mỗi khắc đều có tin tức mới nhất, những kia không có bị dị thú quấy nhiễu đến khu vực đám người vẫn cứ làm từng bước sinh sống. Bận rộn, chỉ là đang bận bịu sau khi, bọn họ cũng nhìn thấy những tin tức này. Hiện tại TV cùng mạng lưới đặc biệt phát đạt, bất cứ tin tức gì đều có thể ngay đầu tiên hướng về toàn thế giới mọi người công bố. Mọi người hoặc là ngồi ở trước máy truyền hình, hoặc là canh giữ ở máy vi tính bên, hoặc là thông qua điện thoại di động, nhìn thấy những vệ tinh này quản chế được hình ảnh. Xong, trong lòng của tất cả mọi người đều xuất hiện như vậy hai chữ. Con dị thú này thực sự là quá mạnh mẽ, lực phá hoại cũng so với mấy lần trước thú triều tăng thêm sự kinh khủng. Đối mặt kinh khủng như thế dị thú xâm lược bừa bãi tàn phá. Nhân loại nhưng không bỏ ra nổi chút nào hữu hiệu biện pháp tới đối xử. Thiên Sơn tập đoàn, cách xa ở Hoa Hạ, khoảng cách dị thú tập kích địa phương còn rất xa xôi. mọi người tựa hồ không có ý thức đến nguy cơ chính đang lặng lẽ giáng lâm bên trong. Thiên Sơn Tập đoàn Tổng Giám đốc trong phòng làm việc, Tô Vũ Hinh đối diện một máy vi tính xuất thần. Máy vi tính màn hình LCD trên màn ảnh chính truyền phát tin liệt diễm hùng ưng bừa bãi tàn phá nhân loại thành trấn thôn trang hình ảnh. Mặc dù là cách màn hình, Tô Vũ Hinh vẫn cứ xem ưu có thể cảm nhận được cái kia lăn sóng nhiệt phả vào mặt. Tô Vũ Hinh bị sâu sắc chấn kinh rồi. Làm tu giả, nàng đặc biệt rõ ràng con dị thú này thực lực đại diện cho cái gì. Mặc dù là trên địa cầu đứng đầu nhất tu giả, đang đối mặt con này liệt diễm hùng ưng thời điểm cũng không thể chống đỡ một chút nào. Làm sao bây giờ, nhân loại nên đi nơi nào? Tô Vũ Hinh rơi vào trầm tư bên trong. Nàng đối với Diệp Phàm tính cách hiểu rõ vô cùng. Đừng xem bình thường Diệp Phàm một bộ cái gì cũng không để ý dáng vẻ. Trên thực tế, Tô Vũ Hinh biết, Diệp Phàm trong lòng chứa khắp thiên hạ người bình thường. Ở cái này nguy nan tới thu, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhưng là lấy Diệp Phàm tu vi, nếu như thật sự đối mặt liệt diễm hùng ưng, Tô Vũ Hinh không nhìn thấy một tia còn sống hy vọng. Nhưng là nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể yên lặng mà cầu khẩn Diệp Phàm sẽ không cùng con này xúc sinh lông lá chính diện chống lại. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Ngay khi Tô Vũ Hinh rơi vào trầm tư thời điểm, chiến thần Minh Hoa hạ tổng bộ Tây Sơn bí mật trụ sở huấn luyện bên trong. Tư đồ Nhược Thủy cũng thông qua trong căn cứ TV nhìn thấy liệt diễm hùng ưng bừa bãi tàn phá nhân loại thành thị thôn trang tình cảnh. Nguyên bản hắn chỉ là một cái trò chơi chiến đội đội trưởng. Khoái khoái lạc lạc, không buồn không lo sinh sống. Mãi cho đến ngưng tụ ý niệm lực hạt giống, lúc này mới ở Diệp Phàm dưới ảnh hưởng bước lên con đường tu luyện. Theo thời gian đi tới, tu vi dần dần mạnh mẽ, tư đồ Nhược Thủy cũng so với trước đây trầm ổn rất nhiều. Cũng biết rất nhiều, khi nàng nhìn thấy dị thú đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không người nào có thể anh phong hình ảnh thời điểm, một luồng cảm giác vô lực xông lên đầu. Tu luyện còn có ý nghĩa gì? Dưới cái nhìn của nàng, tức chính là có thể giống như Diệp Phàm mạnh mẽ, đang đối mặt con dị thú này thời điểm vẫn cứ không có nửa điểm phần thắng. Thậm chí ngay cả thoát thân cũng chưa chắc có thể làm được đến. Nàng thật sâu vì là Diệp Phàm cảm thấy lo lắng, bởi vì hắn cũng biết, Diệp Phàm hiện tại tiếng tăm rất lớn, ở chém giết cao nhất chiến thần cấp dị thú sau khi... Hắn đã không thể tranh luận bước vào toàn cầu người tu luyện đỉnh cao hàng ngũ. Ở tình huống như vậy, một khi Viêm cùng Chử Huyền Cơ hai người quyết định cùng dị thú ăn thua đủ. Như vậy Diệp Phàm tất nhiên sẽ xuất hiện ở phía trên chiến trường. Diệp Phàm ca ca, ta không có những khác yêu cầu. Chỉ hy vọng ngươi sống sót trở về. Chỉ cần sống sót là tốt rồi. Ở không người trong phòng, tư đồ Nhược Thủy quỳ trên mặt đất. Hai tay tạo thành chữ thập cực kỳ dáng vóc tiểu tụy hướng trời cao cầu xin. Ước nguyện, những chuyện tương tự còn ra hiện tại hoa hạ một tòa thần bí trong đại viện. Tòa này đại viện mặc dù coi như rất cổ lão, cũng rất không đáng chú ý. Thế nhưng là có đặc thù ý nghĩa. Không phải có tiền hoặc là có quyền liền có thể ở tại như vậy trong đại viện. Đại viện sân phơi bên trong. Tinh thần quắc thước Diệp gia lão thái gia cùng Diệp Chấn Động mọi người người chính thủ ở một cái to lớn lần đầu trước máy truyền hình. Yên lặng mà quan sát tin tức, đối với bọn hắn tới nói, bất kỳ kịch truyền hình điện ảnh cũng không có tin tức trọng yếu. Hoa hạ đệ nhất gia tộc lớn, Diệp gia hầu như tất cả mọi người đều tụ ở một đường. Chỉ có ít đi Diệp Văn Hạo cùng Diệp Phàm hai cha con. Bọn họ hiện tại chính đang mở hội. Tình huống phi thường không ổn, từ con dị thú này tốc độ phi hành cùng phương hướng trên phán đoán. Đại khái dùng không được hai ngày, nó sẽ giáng lâm đi ra bên ngoài hoa hạ bên trong phạm vi. Đến thời điểm nên làm gì? Diệp Chấn Động nhìn chằm chằm TV hỏi. Không hề trả lời, to lớn Diệp ra đại viện, hoàn toàn yên tĩnh, xem Văn Hạo cùng Tiểu Phàm bên kia mở hội kết quả đi. Diệp gia lão thái gia thở dài nói, khi Beauty and Beast quay ở dị giới,